Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ngô đổi trưởng lý dẫn đầu đội ngũ đang ngồi quanh bàn họp, cùng nhìn về phía Lục Ngô đang ngồi bên kia, đội mũ lưỡi chai và đeo kính râm to. Sự kiện bức tranh ma chỉ có một video từ điện thoại, mọi người xem nhé. Lục Ngô nói, lấy từ túi ra một thứ giống như USB, nhưng dày gấp đôi bình thường, chất liệu có vẻ đặc biệt, dường như được hợp thành từ một loại kim loại đặc biệt. Lục Ngô cắm đầu cắm cổ USB vào chiếc điện thoại đặc biệt của mình, mở một file vừa nhận được, bắt đầu phát. Trong khung hình là một phòng vẽ bị cháy, cảnh ban đầu khá bình thường, nhưng khi camera quay lên phía trên bảng đen, hình ảnh đột nhiên nhấp nháy, xuất hiện những đốm tuyết giống như TV đen trắng ngày xưa khi mất tín hiệu. Tuy nhiên, những đốm tuyết này chỉ kéo dài vài giây, sau đó hình ảnh lại xuất hiện. Chỉ thấy một khung tranh bị chiếm trọn bởi một cái miệng há rộng, hàm răng trắng xếp thành vòng tròn, thế giới bên trong miệng như một vực sâu quỷ dữ không đáy. Ngay sau đó, một khúc xương trắng từ từ trượt ra từ miệng, lộ ra bộ xương người hoàn chỉnh. Rơi xuống đất với tiếng cạch, tiếp theo, tiếng hét của cô gái vang lên, những hình ảnh sau đó là cảnh hai người bỏ chạy, đường đi rung lắc. Nhưng chỉ sau một phút, video kết thúc, nhìn lại mọi người trong phòng họp, Lục Ngô khẽ mỉm cười, ngoại trừ Lý Tuấn Diệu không hợp tác, anh thấy ba người còn lại đều có vẻ mặt kinh ngạc và không thể tin nổi. Đồng tử co rút lại, khuôn mặt hơi tái nhợt, khiến Lục Ngô rất hài lòng. Nếu lần này đến là những người phong ấn khác, anh sẽ không cho họ xem video này. Nhưng cảnh sát Lý từ khi biết chuyện này, đã có ý định để đội viên của mình hiểu thêm về những chuyện này, giúp họ có thêm cơ hội sống sót khi gặp phải. Gặp sự kiện quỷ dị không phải là không có cơ hội sống, nhưng sự sợ hãi mù quáng sẽ khiến người ta đưa ra quyết định sai lầm, đánh mất cơ hội sống. Và Lục Ngô cũng không thấy việc nói cho họ biết có gì không tốt. Dù cấp trên nói không được tiết lộ cho người bình thường, nhưng họ không phải người bình thường. Nếu ngay cả họ cũng bị giấu giếm, thì thành phố này ai sẽ bảo vệ? Vì vậy, anh không đồng tình với cách làm đó. Và những lời anh nói với Thời Na hôm qua cũng không hoàn toàn tránh mặt Tiểu Trương, chính là hy vọng cậu ta sẽ phổ biến kiến thức liên quan cho những người khác. Dù đã được cảnh báo trước, nhưng chứng kiến cảnh tượng kinh dị như xem phim ma vẫn khiến tâm hồn họ chấn động, không thể chấp nhận ngay được. Sự tồn tại thật sự của quỷ đã phá vỡ thế giới quan mà họ đã gìn giữ suốt mấy chục năm. Lúc này, ngoài vẻ kinh hãi, Tiểu Trương còn nghĩ rằng hóa ra bức tranh ma nhà xương như vậy. Su, mình đang nghĩ gì vậy? Tiểu Trương hoảng hốt lắc đầu, đây là một mạng người mà. Dù danh tính nạn nhân đã được xác định qua so sánh DNA, nhưng điều này vẫn khiến lòng người hoang mang. Ai biết được lần tới bức tranh ma sẽ nhắm vào ai? Bức tranh ma tạm thời sẽ không xuất hiện. Tiếp theo chúng ta xem vụ mất tích ở Viện Bảo tàng Tượng Xác. Lục Ngô không nhắc đến sự kiện con ma tự sát, bởi vụ này ngoài cảnh tượng thảm khốc của nạn nhân, không có manh mối nào khác. Nếu bắt buộc phải có nhân chứng, thì sẽ phải đưa gia đình Thời Na ra ánh sáng. Nhưng Lục Ngô không muốn cô bé bị quá nhiều người chú ý, bởi con quỷ đã rời khỏi cô ấy rồi. Nếu những kẻ không tốt biết được, có lẽ sẽ gây bất lợi cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Video về Viện Bảo tàng Tượng Sáp được mở ra, cảnh ban đầu khi chàng trai đóng cửa rời đi khá bình thường. Nhưng những cảnh sau đó lại bị những đốm tuyết chiếm đóng. Sau vài giây, hình ảnh mà mọi người mong đợi không xuất hiện, vẫn là những đốm tuyết. Rồi sau hơn chục giây, hình ảnh vẫn là những đốm tuyết. Lục Ngô hơi nhíu mày, hai video này là do Lý Tuấn Diệu gửi cho anh hôm nay, ngay cả anh cũng chưa xem trước. Nhưng tại sao hình ảnh lại không thể giải mã được? Chẳng lẽ khi phát video về bức tranh ma, năng lượng đã ảnh hưởng khiến nó bị lỗi? Lục Ngô đợi thêm một phút, hình ảnh vẫn là những đốm tuyết. Anh đưa tay nhấn vào đoạn sau, nhưng hình ảnh vẫn không thay đổi. Lục Ngô không tin, tắt video về viện bảo tàng, mở lại video về bức tranh ma. Anh nhấn thẳng vào đoạn bức tranh ma nhà xương, hình ảnh nhấp nháy. Cảnh tượng bức tranh ma nhà xương hiện lên rõ ràng và chân thực. Điều này chứng tỏ bộ giải mã không bị hỏng. Nhưng tại sao lại không giải mã được? Hoặc là camera trong khoảng thời gian đó thật sự đã hỏng hoàn toàn. Hoặc là có một thế lực quỷ dị cực mạnh đã ảnh hưởng đến camera, khiến nó không có khả năng khôi phục. Ở Sơn Thành, ngoài sự kiện bức tranh ma và con ma tự sát, không có sự kiện quỷ dị lớn nào khác xảy ra. Vì vậy, Lục Ngô nghiêng về khả năng camera đã hỏng khi ghi lại đoạn phim đó. Nhưng anh không nói ra, mà định đến hiện trường để xác nhận. Dù sao, có những chuyện không tận mắt chứng kiến thì không có quyền kết luận bừa bãi. Hóa đơn mua tượng sáp mới của chủ viện bảo tàng là thật, cũng không tìm thấy dấu vết anh ta bán lại những bức tượng mất tích lần đầu. Vụ viện bảo tàng tượng sáp lại rơi vào bế tắc, nhưng với đội ngũ đã theo dõi từ đầu, kết quả này không có gì quá bất ngờ. Nếu thật sự là sự kiện quỷ dị, thì sẽ không yên ổn như vậy. Có lẽ đúng như ai đó từng đoán, đây là vụ án có tổ chức. Trong khoảng thời gian đó, tất cả video trên con phố đó đều bị thay đổi. Nhưng một chủ viện bảo tàng tượng sáp bình thường cũng không có khả năng đắc tội với một tổ chức như vậy. Khuôn mặt lạnh lùng của cảnh sát Lý không lộ chút cảm xúc nào, chỉ vẫy tay cho mọi người giải tán. Đi xem thử, Lục Ngô thu dọn bộ giải mã, chủ động đề nghị. Đối với sự kiện quỷ dị, anh thật ra cũng không có nhiều kinh nghiệm, bởi mỗi lần gặp quỷ đều không giống nhau. Tiểu Trịnh ở lại, những người khác đi cùng. Cảnh sát Lý đứng dậy, để lại Tiểu Trịnh đầy oán hận. Lần này cơ hội an toàn như vậy, sao không cho tôi đi? Tiếc là những người còn lại làm ngơ, thậm chí Tiểu Trương còn quay lại cười khẩy với cậu ta. Tức đến mức Tiểu Trịnh quay đầu, chằm chằm nhìn vào tài liệu trước mặt, như thể có thể nhìn ra một bông hoa từ nó. Cảnh sát biệt danh, bảo vệ, tự giác đi lái xe, Lục Ngô và ba người còn lại đứng trước cửa. Đột nhiên, cảnh sát Lý lấy từ túi ra một túi niêm phong đưa cho Lục Ngô. Đây là mảnh vỡ thu được ở viện bảo tàng. Lục Ngô nhận lấy, nhưng không lập tức tháo kính ra xem, mà cẩn thận cất đi. Trước cửa sở cảnh sát không phải nơi thích hợp để làm chuyện đó. Nếu bị người bên cạnh tố cáo, có lẽ anh sẽ gặp rắc rối. Ồ, đây không phải là thứ bạn thời Na muốn ăn sao? Tiểu Trương mắt tinh, dù mảnh vỡ chỉ còn lại nửa bông hoa nhỏ bé, nhưng cậu vẫn nhận ra ngay đó chính là nửa bông hoa rơi ra từ chiếc kẹp tóc trên tượng sáp mà thời Na tìm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh hoa đỏ kết nối với nhụy hoa vàng nhạt, ngay cả chi tiết cũng được làm rất sống động, giống như một nửa bông hoa thật, tươi tắn rực rỡ. Cách chương.